Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, hận hắn liền treo Đông Nam chi. Người trẻ tuổi lại nhảy rốt cuộc nhổ nước bọt xong rồi. Hắn vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai, dùng người từng trải giọng đề nghị: "Huynh đệ, nghe ca ca khuyên một câu, đi theo như vậy sư phó, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, ngươi được sớm tính toán, tránh cho làm trễ nãi mạng nhỏ mình." Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một cái âm xâm xâm thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. "Hừ hừ, ta là tối hung tàn ác ma, tiểu tử, để mạng lại đi." Người trẻ tuổi mặt cũng hù dọa xanh biếc, một bên chân sau, một bên bận rộn không ngừng vẫy tay giải thích. "Không không không, nhị trưởng lão, ngươi hãy nghe ta nói, ta là không phải cái ý này." Ngươi, ngao ô, rắc rắc một tiếng, tay phải của hắn bàn tay chặt đứt, cắt đứt hắn tiếng cầu xin tha thứ, gào khóc gào. Hắn vừa mới kêu lên thảm thiết, cái tay còn lại lập tức cũng gặp tai vạ, kịch liệt đau để cho hắn tắt tiếng, đi đứng run lên, muốn chạy trốn nhưng là bị định trụ như thế. Dĩ nhiên, sự thực là, kia hai bàn tay vững vàng định trụ hắn. Hắn một cái đá trái chân, đối phương không trốn không né chỉ là thuận thế run lên. Hắn không những không bị thương nhân, chân mình giống như đá vào tấm sắt rồi bên trên, thiếu chút nữa không gãy rồi. Cái này cũng chưa hết, theo đối phương một cái lay động, hắn trong nháy mắt liền bị đá nằm xuống, nửa quỳ ở bùn trong đất. Thiên rất lạnh, lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh lại giống như không cần tiền như thế, rối rít từ người trẻ tuổi trên trán nhô ra, rất nhanh thì dính đầy vạt áo. Hắn sợ, hối hận, tới nha, chúng ta tới tiếp tục khoái hoạt a. Tư vị này bảo đảm ngươi cả đời khó quên. Kiệt kiệt kiệt, nhị trưởng lão Ngô Thế Huân cười rất không có hảo ý. Nếu như đem hắn hai khỏa khuyển nha biến thành răng nanh, 10 phần ác ma tượng. Người trẻ tuổi liều mạng muốn dãy giụa đứng lên. Không biết sao kia phong ma nhị trưởng lão tự hồ còn ngại không đủ, đem hắn kia đào cường bất khuất một cái chân khác cũng cho đá quỳ xuống. Nhị trưởng lão Ngô Thế Huân muốn thu thập nhân thời điểm, cho tới bây giờ đều là tuyệt tình đến làm người ta tức lộn ruột. Chỉ thấy hắn một tay ác lôi người trẻ tuổi, mặc hắn dãy giụa như thế nào né tránh phản kháng, luôn là có thể nhanh ác chuẩn đạp mạnh đến bụng hắn. Như thế lặp đi lặp lại, cũng không biết kéo dài bao lâu. Kia đoàng đoàng đoàng tiếp đập trải qua hồi lâu không suy, nghe nhân đều có chút phát chán. Nhâm Nhất cứ như vậy an an ngồi yên lặng, mí mắt đều không chịu bố thí liếc mắt. Đối với quanh người xảy ra chuyện gì, ôm chuyện không liên quan đến đã treo thật cao tâm tính. Thần kỳ là Ngô Thế Huân cũng không đi trêu chọc hắn, chỉ là ôm người trẻ tuổi cuồng đánh, trực đả được người trẻ tuổi nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, thoi thóp bị hắn kéo dài tới một gốc cây bên trên. Giống như treo thịt muối như thế treo lên, thế giới này rốt cuộc an tĩnh. Vỗ vỗ tay bên trên cho bụi, Ngô Thế Huân mới thản nhiên đặt mông ngồi vào bên cạnh Nhâm Nhất. Một cái tay dựng ở trên vai hắn dùng sức nhi vỗ một cái. Ồm ồm nói, xú tiểu tử, nhìn thấy ta còn không chạy, chờ tìm chết đây. Lúc này hắn, con mắt hay lại là phủ đầy máu đỏ tia. Mặc dù giọng thanh minh, Nhâm Nhất cũng không dám tùy tiện hạ nghĩ rằng, đối phương rốt cuộc là giả ngây giả dại cố ý làm một ma quỷ. Hay lại là, đối phương trong tính cách mang theo ma quỷ nai, ngươi lại đánh bất tử ta. Bỏ bớt khí lực đi. Nhâm Nhất trải qua trận đánh này, nhìn ra mặt xanh sưng, vô cùng thê thảm. Kỳ thực cũng không có đả thương gân động cốt, đánh giấm cũng không có. Ha ha ha, không hổ là ta Ngô mỗ nhân vừa ý đồ đệ, có chút can đảm. Lúc này Ngô Thế Huân dáng vẻ, nơi nào còn có trước phong ma dáng vẻ, ánh mắt của hắn thanh minh. Cái Lý Thanh Tích, rõ ràng chính là cái không thể bình thường hơn được nhân. Nhâm Nhất trợn mắt một cái, không nhận cái chủ đề này, hắn mới vừa bị đánh lúc, cũng cho là đối phương cử chỉ điên rồ rồi, tuyệt đối sẽ đưa hắn với tử địa. Phía sau bị đánh tới đánh đi, đối phương cũng chính là sấm to mưa nhỏ, cho hắn chỉ là bị sợ hết hồn mà thôi, cũng không có thật hạ tử thủ. Xem xét lại cái kia còn treo ở trên cây giả chết người trẻ tuổi, đó mới là thật đánh. Nhâm Nhất mới vừa rồi nhưng là rất rõ nghe được đối phương xương sườn đứt gãy thanh âm. Chừng 8 cái, đối phương thân thể sụp đổ tiến vào. Khóe miệng tia máu còn không ngừng đích rơi máu tươi. Hai mắt nhắm chặt, đã không biết sống hay chết. Nhâm Nhất cũng chỉ là tùy ý phủi liếc mắt, gợn sóng vô sợ dáng vẻ. Chính hắn đều là ở trên mũi đao khiêu vũ nhân, tỳ thời là có thể bị bên người ác ma xẹt rồi. Nơi nào còn có thể quản được rồi cạnh người chết sống. Hắn có chút phiền muộn nhìn âm u chân trời. Đã rất lâu không có thấy mặt trời. Cái này đông thiên cách ngoại rất dài. Hắn chỉ là muốn bái cái khá một chút sư phó. Cố gắng ở hồng trần trong thế tục dẫy dùa. Yêu cầu nhất phương phú quý liền có thể. Cứ như vậy đinh điểm đại tâm nguyện. Cũng không có biện pháp thỏa mãn sao. Theo hắn này một cái không tiếng động chất vấn. Nhâm Nhất không biết là, hắn trong kinh mạch loáng thoáng có lưu hình vận chuyển, nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, tỳ thời có thể mất đi. Kỳ thực trải qua hồi lâu không ngừng, ở quanh thân vận hành mấy vòng sau, mới cuối cùng dần dần không nhìn thấy ở một cái không muốn người biết huyệt đạo bên trong. Bên người Ngô Thế Huân nặng nề thở dài, người thân thể này cốt không tệ, năng lực khôi phục so với bình thường nhân cường rất nhiều. Nếu như công kích theo kịp, đem tới thành tựu tuyệt đối không thấp hơn ta. Ồ, không hiểu lắm, Nhâm Nhất khô cằn vừa nói. Hắn thân tử khôi phục năng lực là cường đi một tí. Nhất là nhận biết Lam Linh sau mấy ngày này. Mặc dù hắn cũng như thường ngày như vậy, đại tai tiểu khó khăn không ngừng. Động một chút là bị thương. Nhưng là, sau khi bị thương, cho dù không có uống thuốc chữa thương, mình cũng có thể rất nhanh chuyển biến tốt. Giống như hắn bị nữ nhân kia dùng bổng chùy, thiếu chút nữa cắt đứt đầu gối. Lúc này nhìn qua, nơi đó chỉ còn lại một đoàn máu ứ đọng. Khác không cảm giác được cái gì rồi. Giống như hắn cho tới bây giờ không có bị thương quá. Ha ha ha, xú tiểu tử, khác đại lười, vội vàng cho ta mặt công đi. Lần này, ta nhưng là phải quyết tâm dạy dỗ ngươi rồi. Ngô Thế Huân một cái lôi kéo lên Nhâm Nhất, cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không. Kéo đi liền xong chuyện, có kia vừa vặn đi ngang qua đồng môn đệ tử, vừa vặn thấy một màn như vậy, không nhịn được lắc đầu thở dài. Ai, đáng thương, cũng không biết có thể hay không chịu đựng qua tối nay. Không nói trước, Nhâm Nhất trong tay Ngô Thế Huân, là như thế nào bị tàn phá? A phi phi phi, là bị thôi hóa. Người tới đây mau, xảy ra chuyện lớn, Tây Hồ bên bờ, tam trưởng lão treo ngược phóng, vốn là an tĩnh Thái Nhất Tông, theo cái này sợ thiên tân văn, đột nhiên tiếng người huyên náo, người sở hữu nhất chỉ hướng một chỗ chạy đi, nhưng là kia tam trưởng lão Tống Chí Liêm, bị người phát hiện sáng bóng linh lợi treo ở trên một cây đại thụ. Chuyện gì, tam trưởng lão không nghĩ ra á, ta thiên. Lại thật treo cổ tự vẫn. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tam trưởng lão là người như vậy sao? Đám người nổ. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn một màn này. Nhưng mà đều là xem náo nhiệt nhiều. Hồi lâu, cũng không thấy có người tiến lên. Đem hắn để xuống. Tam trưởng lão Tống Chí Liêm tựa hồ vẫn còn trạng thái hôn mê. Bị bầy người như vậy nháo trò. Rốt cuộc chịu chậm rãi mở ra cặp kia mê mang mắt. Hàn phong lạnh như băng thấu xương. Cho dù luyện võ thân thể, không có quần áo che chở, cũng có chút gánh không được. Hắn liên tiếp nhảy mũi mấy cái. Nước mũi giống như nước sôi như thế thấp. Lại khổ nổi đôi tay bị trói ở. Không cách nào lau chùi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.